Ông xã hợp đồng, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Mạnh Kiều Dịch khiến Vạn Tố Y không nhịn được mà vỗ tay. Khen anh một câu, đúng là người đàn ông tinh tế lại ấm áp. Lời khen có phải thật lòng không đấy? Mạnh Kiều Dịch cau mày rồi lại giãn ra. Gần như là đã đọc hiểu suy nghĩ của Vạn Tố Y mà hỏi lại. Vạn Tố Y bị hỏi vặn lại quá bất ngờ. Cứ tưởng là Mạnh Kiều Dịch đã nhìn ra ý của cô. Nhưng vẫn cố tỏ ra thành thật. Đương nhiên rồi. Chuyện như này em lừa anh làm gì chứ? Mạnh Kiều Dịch cười vui vẻ. Anh vốn không tin đâu. Nhưng Y Y nói vậy là anh vui rồi. Mạnh Kiều Dịch luôn vậy. Biết rõ rồi nhưng không hề vạch trần. Vạn Tố Y thấy vậy cũng chỉ cười mà không hỏi lại. Hai người họ không nói gì nữa. Chị ê im lặng mà nắm tay nhau dưới ánh trăng. Chuyện hồi sáng Vạn Tố Y thương lượng với Tưởng Tiêu Trưởng không hẳn là không có kết quả. Ngày hôm sau, Vạn Tố Y vừa đến công ty. Tưởng Tiêu Trưởng đã gọi điện cho cô muốn cô gửi cho anh một bản phương án. Vạn Tố Y đương nhiên rất coi trọng chuyện ấy. Liền gọi Triệu Địch đến àm dặn dò vài chuyện. Chuyện này đối với công ty chúng ta rất quan trọng. Có thể sẽ kêu gọi được vài thế lực ngoài lề tiếp tế cho phương án của chúng ta. Chị sẽ đưa cho em mức giới hạn thấp nhất của chị. Chỉ cần điều kiện họ đưa ra không vượt qua ranh giới đó đều có thể chấp nhận hợp tác. Triệu Địch gật đầu. Vâng, chị nói đi, em ghi lại đây. Vạn Tố Y rất hiểu tình trạng của công ty mình. Cô có thể chấp nhận mấy năm đầu hạ thấp mức lợi nhuận. Ký kết với Tưởng Tiêu Trưởng. Nhưng nhất định phải có những sản phẩm mấu chốt được thị trường chấp nhận. Nếu không sẽ thành công cốc. Và còn lãng phí tâm huyết của cả hai công ty. Vì đang bận rộn chuẩn bị ký kết với Tưởng Tiêu Trưởng nên Vạn Tố Y không có thời gian để ý chuyện khác. Mấy hôm nay Lý Nhược Hàm cũng không đến tìm cô kiếm chuyện nữa. Chắc là đã bị chuyện của mấy ngày trước dọa cho yên phận hơn. Lý Nhược Hàm đã mời một phòng quan hệ xã hội danh tiếng đến để xử lý chuyện này. Nhưng hình như không mấy đơn giản. Vì chuyện này không phải chỉ cần bịt miệng thiên hạ không để dò gì tin toét nữa là sẽ êm xuôi được. Lý Nhược Hàm liên tiếp 2-3 lần lên mặt báo. Khiến cho công chúng có phần để ý và nhiều người có ý ném đá. Ghét bỏ. Còn thành lập cả hội nhóm để nói xấu Lý Nhược Hàm. Lúc đầu, mọi người chỉ biết cô ta là người bày mưu tính kế hãm hại Vạn Tố Y, sau này lại lộ ra mối quan hệ giữa hai người họ. Chuyện Vạn Tố Y từng làm việc trong Khải Lâm, Lý Nhược Hàm cướp chồng cô, lại chặn đường sự nghiệp của cô. Nào là Lý Nhược Hàm là con giáp thứ 13, mà luôn hung hăng chèn ép Vạn Tố Y, dù là cô ta luôn tìm cách phá hoại cuộc sống của Vạn Tố Y. Trong cuộc tình tay ba đó của họ Vạn Tố Y là người thua cuộc. Nhưng cuộc sống của cô lại tốt hơn Lý Nhược Hàm nhiều lần nên khiến cô ta ganh ghét. Ngoài những tin tức liên quan đến Vạn Tố Y, còn có cả tư liệu riêng của Lý Nhược Hàm. Trước khi những tin xấu về cô ta được tung ra, cô ta được biết đến và ca ngợi là nữ quản lý cấp cao xinh đẹp trong giới. Thậm chí là đã nhiều lần lên bìa tạp chí. Nhưng về sau lại bỗng lộ ra tin tức cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Ngay cả ảnh thời trung học của cô ta cũng bị đào bới lên để chứng minh. Lý Nhược Hàm từ nước ngoài trở về dường như là thay một gương mặt khác vậy. Cả người cô hoàn toàn khác với trước đây. Còn có người bình luận là Lý Nhược Hàm làm người thứ ba chen vào cuộc tình của người khác đã tình tính thành nết. Chồng hiện tại của cô không chỉ là chồng trước của Vạn Tố Y mà còn từng là anh rể của cô ta. Nữ quản lý xinh đẹp như thế lại có mối quan hệ như vậy với anh rể của mình. Thật đúng là cây ngay không sợ chết đứng. Chuyện xấu về Lý Nhược Hàm chưa kịp lắng xuống. Chuyện khác lại ập đến. Phòng quan hệ xã hội muốn giúp cô bịt vài chỗ nguồn đưa tin lại nhưng không ngờ không có kết quả. Họ nguyện bồi thường tiền vi phạm hợp đồng chứ không muốn tiếp tục theo vụ này nữa. Lý Nhược Hàm sụp đổ hoàn toàn. Kể cả không có phía nhà báo viết lách chỉ trích thì sự ném đá từ phía cư dân mạng cũng đủ vùi lấp cô ta. Nếu như Lý Nhược Hàm có nội tâm kiên cường, hoặc cô ta lựa chọn để ngoài tai những lời bình luận của người khác mà sống cuộc sống của mình, thì có lẽ cô ta sẽ thanh thản hơn. Nhưng cô ta đương nhiên không làm được. vốn dĩ là người rất để ý cách nhìn của người khác về mình. Bây giờ tự dưng lại bị tấn công dồn dập từ những ý kiến trái chiều, khiến cô ta như sụp đổ hoàn toàn. Lý Nhược Hàm đến công ty từ sớm, nhẫn nại, ngồi đọc hết những tin xấu về mình đăng trên mặt báo. Cô ta đọc đến vài lý lịch xấu của mình bị bóc mẽ. Bàn tay đặt trên bàn phím siết lại, suýt vài lần đập tan màn hình máy tính, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế mà nuốt cơn phẫn nộ xuống. Cô biết, người để lộ những chuyện này ra chắc chắn là người thân cận của cô. Vì có nhiều chuyện trừ cô ra chỉ có vài người thân cận biết chứ không hề để người ngoài biết chuyện. Nghĩ vậy, mắt cô ta nhìn ra cửa sổ, đăm chiêu nhìn nhân viên công ty tất bật đi lại bên ngoài. Người bóc mẽ cô, thậm chí có thể là nhân viên trong công ty. Những người này, hằng ngày nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng cô. Nhoeng trong lòng thì uất hận vô cùng. Từ những tin tức tung ra trên mặt báo cũng đủ biết. Người đó hận cô đến mức muốn dồn cô vào chỗ chết. Cô ta mặc dù hận Vạn Tố Y, nhưng Vạn Tố Y cũng không đến nỗi đối xử với mình như vậy. Mà những người sống dưới trướng cô lại làm ra những chuyện như vậy. Lý Nhược Hàm biết, chuyện cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cách xử lý cho êm chuyện. Chứ chưa phải lúc nghĩ xem là ai hại cô mà báo thù. Nhưng Lý Nhược Hàm không chịu đựng được. Cô ta muốn nhanh chóng tìm ra người đó. Tìm ra tất cả họ. Rồi cho một bài học nhớ đời. Lý Nhược Hàm nhìn ra ngoài cửa hồi lâu. Dòng nhân viên đi lại tấp nập bận bịu. Nhưng hình như ánh mắt luôn liếc nhìn để ý Lý Nhược Hàm. Bắt gặp ánh mắt của cô, liền lập tức bị dọa cho nhanh chóng thu lại ánh mắt. Lý Nhược Hàm đã để ý thấy tất cả. Mấy người sợ sệt ánh mắt của cô. Cô ta hình như đã có cách để tìm ra người hại mình. Không mấy khó khăn cho lắm. Nếu mấy nhân viên đó không làm gì, thì sao phải sợ sệt đến vậy? Cô ta giải quyết chuyện này rất đơn giản mà quyết đoán. Gọi điện cho phòng nhân sự, đưa ra vài cái tên, lập tức đuổi việc. Cô ta không tìm mấy người này để đối chất, vì nếu như làm vậy, sóng gió bên ngoài sẽ càng mãnh liệt hơn. Lý Nhược Hàm không hỏi gì, trực tiếp đuổi việc. Họ có ấm ức cũng không dám nói ra những gì mình đã làm. Cho dù là họ bị oan thì đuổi việc cũng là bài học đáng giá cho việc hay hóng chuyện cấp trên trong công ty. Lý Nhược Hàm giải quyết xong chuyện này liền ném mình ngã ra ghế. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Rất dễ nhìn ra, cô ta mệt mỏi rồi. Cần phải cân nhắc thật kỹ. Tìm ra lối thoát cho bản thân. Trong lúc tất cả mọi người trong công ty đều cho rằng cô ta đang rất phiền muộn đó, thì gương mặt Lý Nhược Hàm lại lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Thực ra, muốn giải quyết chuyện này vốn dĩ không có gì khó. Vạn Tố Y đang kiểm tra hàng trong kho, bỗng nhiên liên tục hắt xì như có ai đó đang nhắc đến cô vậy. Vạn Tố Y dụi vào mũi vài cái mà tiếp tục nói. Hàng của tháng sau phải cẩn thận hơn tháng trước. Đừng để xảy ra sai sót gì. Dù là một chút cũng không được. Vạn Tố Y cẩn thận nhắc nhở nhân viên. Cô sợ lại có người bày mưu hãm hại công ty như tháng trước. Công TH bây giờ đang nổi lên. Có người ganh ghét đố kỵ là chuyện bình thường. Cách chương.